Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại băng tàu. Thấy trung thạch trụ đang kéo một chuỗi lồng cua khác, mà cái đầu tiên đã được kéo lên, ghẹ biển đông đổ ào xuống giỏ, cả hai liền xuống vào giúp buộc ghẹ. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ban đầu cũng định giúp, nhưng nhanh chóng nhận ra là mình vô dụng. Kéo ghẹ lên đã có máy móc hỗ trợ, không quá phức tạp, một mình trung thạch trụ gần như làm được hết. Việc duy nhất có thể làm là buộc ghẹ, nhưng ghẹ biển đông lại dơ càng kẹp lung tung, không có kinh nghiệm thì luống cuống tay chân, ngược lại làm chậm trễ công việc. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, Hứa Vân Giang và Cao Chí Thành đợi trên bong tàu chừng 2 tiếng rồi quay trở lại phòng điều khiển tàu cá. Triệu Đại Hải, không đùa đâu, ghẹ biển đông nhiều thật đấy, con nào con nấy to vật vã. Ngô Vi Dân vừa thấy Triệu Đại Hải đã lớn tiếng nói, vừa vung tay lia lịa. Ờ, Ngô Vi Dân, chuyện này còn cần cậu nói à, Triệu Đại Hải chẳng lẽ không thấy sao? Lâm Tổ Hoa cởi áo mưa, dùng mình một cái, mới phát hiện quần áo mình hơi ướt. Triệu Đại Hải liền giục Lâm Tổ Hoa đi thay quần áo ngay, trong bếp có canh gừng, phải đi húp một bát. Lâm Tổ Hoa xoay người đi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, rồi gọi Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Hứa Nguyên Giang cùng đi uống một hai bát canh gừng cho ấm bụng. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Hứa Nguyên Giang đều gật đầu. Giờ đang là mùa đông, lại còn mưa nữa, thời tiết lạnh cóng, không nên cố quá làm gì, lỡ cảm lạnh thì phiền phức. Bọn họ khác với Triệu Đại Hải, không có sức khỏe tốt như vậy. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thay quần áo xong, uống xong canh gừng, người ấm hẳn lên, bèn quay trở lại phòng điều khiển. Nhìn ra bong tàu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn đang bận túi bụi không ngơi tay. Triệu Đại Hải, thả bao nhiêu lồng cua thế kia, chắc bắt được 2-3 ngàn cân ghẹ biển đông ấy nhỉ? Ngô Vi Dân châm một điếu thuốc, rít hai hơi. Trung Thạch Trụ vừa mở một lồng cua, đổ ghẹ xuống giỏ. Con nào con nấy béo ngậy, to đùng. Triệu Đại Hải lắc đầu, số ghẹ biển đông bắt được từ mấy cái lồng này không chỉ 2-3 ngàn cân đâu, phải tầm 5 ngàn cân ấy chứ. Hả? Nhiều vậy cơ á? Cao Chí Thành giật mình. Giờ kéo được khoảng 10 sâu, tức là 100 cái lồng. Tính trung bình thì mỗi lồng cua được khoảng 15 cân ghẹ biển đông. Tính thế thì cũng phải tầm 4.000 đến 5.000 cân là ít. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía Trung Thạch Trụ, người vừa đổ xong ghẹ trong một lồng, lại đang kéo cái lồng khác lên. Nhiều ghẹ thế, cũng nên bán bớt đi chứ. Ngô Vi Dân ban đầu chỉ nghĩ chuyến này Triệu Đại Hải bắt được khoảng 1.000 mấy trăm cân ghẹ biển đông. Nếu chỉ có vậy thì chắc chắn không bán rồi, nhưng giờ nghe nói có thể được 5.000 cân, anh lập tức nảy ra ý định muốn mua lại một ít từ Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Hả? Không bán à? 4-5 ngàn cân, hoặc là 5-6 ngàn cân ghẹ biển đông, cậu ăn hết kiểu gì? Biếu người cũng biếu không hết ấy chứ. Ngô Vi Dân có chút khó hiểu. Ông chủ Ngô, 5-6 ngàn cân ghẹ biển đông nghe thì có vẻ nhiều. Nhưng thực tế thì cũng không tính là quá nhiều. Cậu với ông chủ Cao, ông chủ Lâm, ông chủ Hứa, mỗi người chẳng phải cũng muốn 200-300 cân sao? Tôi cũng không thể chỉ cho các cậu 4-50 cân được chứ hả? Còn những người khác, mỗi nhà biếu một ít, cũng hết veo. Triệu Đại Hải biết Ngô Vi Dân, kể cả Lưu Cương, đều thích ghẹ biển đông này, nhưng anh thật sự không có ý định bán. Ôi, đúng là Đại Hải. Đây quả thật là chịu chơi. Ngô Vi Dân không ngờ Triệu Đại Hải lại có kế hoạch như vậy. 200-300 cân ghẹ biển đông giá trị không hề thấp, bèo cũng phải 3-5 vạn tệ, mà còn là giá thu mua tận gốc. Triệu Đại Hải vậy mà mắt không chớp đã quyết định đem biếu hết. Năm nay kiếm được cũng kha khá. Ghẹ biển đông cỡ 1 cân trở lên thật sự rất khó gặp. Vừa vặn lại đúng dịp Tết. Biếu mọi người một ít. Triệu Đại Hải cười nói, anh cũng không phải loại người lỗ mãng, không đời nào thấy ai cũng biếu. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang, Thạch Kiệt Hoa, kể cả nhị gia gia Triệu Thạch đều là những người thân quen. Trong suốt 1 năm qua, anh có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đều nhờ có sự giúp đỡ của những người này. Bán thì kiếm được không ít tiền, nhưng người sống trên đời, không thể chỉ chăm chăm vào kiếm tiền, thế thái nhân tình cũng phải vun vén mới được. Vừa vặn bắt được loại ghẹ biển đông không dễ bắt này, thì biếu hết cho mọi người. Cao Chí Thành thật sự có chút bội phục. 4-5 ngàn cân ghẹ biển đông, có thể bán được mấy chục vạn, thậm chí cả 100 vạn tệ, mà Triệu Đại Hải lại lấy hết ra biếu người, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Màn đêm buông xuống, trên bong tàu đánh cá, đèn đuốc sáng trưng, nhưng không một bóng người. Những hạt mưa lất phất rơi xuống, thấm ướt toàn bộ bong tàu, gió thổi qua lạnh buốt. Trong phòng điều khiển lại ấm áp như mùa xuân. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ cùng Ngô Vi Dân và những người khác quây quần bên chiếc bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. A, à, bắt được gần 5 ngàn cân con ghẹ rồi. Thạch Kiệt Hoa mặt đỏ bừng hào hứng nói. Con nào con nấy to đùng, mập ú. Cha, bao nhiêu năm rồi mới thấy loại ghẹ này. Thạch Trung Vi háo hức nhấc con ghẹ luộc lên, bóc lớp vỏ, thấy thịt ghẹ đầy ắp, nước miếng không kìm được mà ứa ra. Triệu Đại Hải, hay là lát nữa mình thả thêm một mẻ lồng cua nữa nhé. Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải, 350 cái lồng cua đều đã kéo lên hết, bắt được khoảng 5.000 cân ghẹ, thu hoạch quá tuyệt vời rồi. Ôi dào, mấy người chẳng phải đều muốn thả thêm mẻ lồng cua nữa đây chứ. Triệu Đại Hải nhìn quanh, không chỉ Trung Thạch Trụ, Thạch Kiệt Hoa mà cả Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang đều im lặng, chỉ trơ mắt nhìn anh. Còn phải nói sao, bắt được nhiều ghẹ thế này, đương nhiên là muốn thả thêm mẻ nữa rồi. Ngô Vi Dân không chút do dự gật đầu. Triệu Đại Hải, ý của cậu là không muốn thả thêm lồng cua nữa. Thạch Kiệt Hoa tinh ý nhận ra Triệu Đại Hải không có ý định đó. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, đúng là anh không có ý định này. Nếu có kế hoạch đó, anh đã phải chuẩn bị lồng cua ngay sau khi thu hoạch xong rồi, chứ đâu có ngồi đây ăn uống thoải mái thế này. Vì sao lại không thể chứ? Thạch Kiệt Hoa vô cùng ngạc nhiên. 150 cái lồng cua, mỗi cái đều bắt được không ít ghẹ, tổng cộng gần 5.000 cân, giá trị phải lên đến mấy chục vạn, thậm chí vượt quá 100 vạn. Triệu Đại Hải chẳng lẽ không biết giá trị của số ghẹ này sao? Sao lại quyết định không thả thêm lồng cua nữa? Không lẽ lại vì sắp Tết nên muốn về nhà? Dù sắp Tết hay không, thậm chí có chuyện gì lớn hơn nữa xảy ra, thì lúc này cũng phải tranh thủ thả lồng cua bắt ghẹ chứ. Thật lòng mà nói, tôi không ngờ lại có thể bắt được nhiều ghẹ đến vậy khi thả lồng cua ở đây. Ngay từ đầu, Triệu Đại Hải đã không nghĩ đến việc có thể bắt được nhiều ghẹ đến thế. Số ghẹ này vô cùng đáng giá, nếu sớm biết ở đây có nhiều ghẹ như vậy, có lẽ anh đã đến đây thả lồng cua từ lâu rồi. Mọi người có để ý không? Khi mới thả lồng cua xuống, gần như 200 cái đầu tiên đều có thể bắt được đầy ắp ghẹ. Về sau, số lượng ghẹ trong lồng ngày càng giảm, đặc biệt là 100 cái lồng cuối cùng. 20 cái lồng cuối cùng hầu như chỉ bắt được 1-2 con ghẹ. Thạch Kiệt Hoa, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu dần bình tĩnh lại. Triệu Đại Hải, ý của cậu là hiện tại trong vùng biển này không còn nhiều ghẹ nữa, hoặc là số lượng ghẹ còn lại không nhiều như chúng ta tưởng tượng. Nên không cần thiết phải thả thêm mẻ lồng cua nữa. Thạch Kiệt Hoa giàu kinh nghiệm hơn người thường, lập tức hiểu ra ý của Triệu Đại Hải. Đúng vậy, chính xác là như vậy. Đừng nhìn chúng ta bắt được gần 5.000 cân ghẹ, nhưng thực tế là những lồng cua đầu tiên thu hoạch rất tốt, càng về sau càng kém, đặc biệt là những lồng cua cuối cùng, chẳng có mấy con ghẹ. Triệu Đại Hải luôn để ý đến số lượng ghẹ trong lồng. Ban đầu thì rất tốt, nhưng sau đó số lượng ghẹ ngày càng ít đi, chứng tỏ số lượng ghẹ trong vùng biển này không nhiều như vẻ bề ngoài. Thạch Kiệt Hoa cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu nhìn nhau, dù không muốn thừa nhận nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Bọn họ chỉ thấy tổng số ghẹ bắt được là bao nhiêu, mà không để ý đến điều mà Triệu Đại Hải đã nói. Hiện tại trong vùng biển này còn ghẹ không nhỉ? Chắc chắn là còn, nhưng nếu chúng ta thả thêm 350 cái lồng cua nữa, thậm chí chỉ 100 cái thôi, liệu có bắt được nhiều không? Nhưng đừng quên, hiện tại việc chúng ta thả lồng cua bắt ghẹ ở đây chưa ai biết. Nếu tiếp tục thả lồng cua, rất có thể sẽ bị lộ. Nếu có thể bắt được 4-5.000 cân ghẹ thì đáng để mạo hiểm, nhưng nếu chỉ được 2-300 cân, thậm chí 3-500 cân thì không cần thiết phải làm. Quá lỗ vốn. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ và Thạch Kiệt Hoa phải cân nhắc nguy cơ bị lộ nếu tiếp tục thả ghẹ ở đây. Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, Mô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang chợt bừng tỉnh. Việc bắt ghẹ ở đây không liên quan đến họ, việc thả hay không thả lồng cua là quyết định của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, nên họ im lặng, không phát biểu ý kiến gì thêm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật mình. Thấy việc thả lồng cua bắt được nhiều ghẹ, họ đã quên hết mọi chuyện, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ tiếp tục thả lồng cua để bắt ghẹ, mà không nghĩ đến việc nếu thả lồng cua quá nhiều lần ở đây, rất có thể sẽ bị người khác phát hiện. Ôi, sao mọi người lại quên chuyện này chứ? Trung Thạch Trụ dùng sức vỗ vào gáy, gần 20 ngày trước họ đã phát hiện ra bãi ghẹ này. Vì sao suốt thời gian đó họ không thả lồng cua, chẳng phải là vì lo sợ bị người khác phát hiện sao? Hôm qua họ mới thả lồng cua và hôm nay đã kéo lên ngay, chính là để tránh người khác phát hiện ra họ thả lồng cua ở đây. Đừng nhìn bây giờ sắp Tết, thời tiết lại không tốt, nhưng ai dám đảm bảo khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này sẽ không có cano hay thuyền đánh cá khác xuất hiện. Nếu dưới đáy biển còn rất nhiều ghẹ thì đáng để mạo hiểm, nhưng Triệu Đại Hải vừa nói rất rõ, ban đầu ghẹ trong lồng rất nhiều. Nhưng càng về sau số lượng ghẹ càng ít đi, thậm chí 20 cái lồng cuối cùng mỗi lồng chỉ còn 1-2 con ghẹ. Triệu Đại Hải, cậu nói đúng, đúng là không nên tiếp tục thả lồng cua nữa. Lúc đầu Lưu Bân còn muốn thả thêm một chuyến lồng cua, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy, anh lập tức hiểu ra và thấy rằng không nên làm như vậy. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi không quá quan tâm đến việc bắt ghẹ ở đây, hay nói cách khác, việc này không có liên quan gì lớn đến họ. Tuy nhiên, nó lại liên quan đến Triệu Đại Hải, nếu bị lộ. Ngô Vi Dân và những người khác sẽ không bị tổn thất gì, nhưng đối với Triệu Đại Hải, tổn thất sẽ rất lớn. Cần tắc vô áy náy, thà không bắt còn hơn là bị lộ. Triệu Đại Hải nhìn biểu hiện trên mặt của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, biết rằng họ đã hiểu rõ đạo lý này và biết rằng hiện tại không thích hợp để tiếp tục thả lồng cua bắt ghẹ. Tuy nhiên, Triệu Đại Hải cũng dặn dò Trung Thạch Trụ và Thạch Kiệt Hoa rằng thời điểm này chưa thích hợp thả lồng cua để bắt đông dài. Phải đợi qua năm, ví dụ như sau mùng 2 tháng Giêng, lúc đó hãy đi thả lồng một lần nữa. Lý do là, thứ nhất, chỉ cần vài ngày thôi, chắc chắn sẽ có thêm một lượng lớn đông dài tụ tập ở khu vực này. Thứ hai, vào dịp sau Tết, số lượng tàu thuyền đánh cá và cano trên biển sẽ ít hơn, việc thả lồng sẽ an toàn hơn và ít bị người khác phát hiện hơn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục gật đầu, cho rằng kế hoạch này không có vấn đề gì. Thạch Thúc, chiếc thuyền này cứ giữ lại, đợi qua rằm tháng riêng, chúng ta lại đến đây thả một chuyến lồng cua nữa. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ kiếm được một mẻ lớn. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Kiệt Hoa, giải thích rằng việc thả lồng cua cần thuyền đánh cá và nhân lực. Anh cùng Trung Thạch Trụ và những người khác chắc chắn có thể làm được, nhưng nếu có thêm hai người nữa thì tốt hơn. Thạch Kiệt Hoa gật đầu đồng ý. Còn Ngô Lão Bản và Cao Lão Bản thì sao? Các anh mùng 2 tháng riêng có rảnh không? Nếu có thì đến, còn không thì chắc phải đợi sang năm rồi. Thời gian này không cố định, nếu không, khi nào quyết định ra khơi thì tôi gọi điện thoại. Triệu Đại Hải hỏi Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, rồi hỏi luôn Lâm Tổ Hoa và Hứa Vân Giang xem họ có rảnh không. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Vân Giang suy nghĩ một hồi, đều không chắc chắn được. Ai nấy đều bận bịu công việc làm ăn, khoảng thời gian sau Tết vô cùng bận rộn, nên không dám chắc có thể đến hay không, chỉ hứa nếu có thời gian thì sẽ tham gia. Triệu Đại Hải bàn bạc xong xuôi mọi việc, thấy mọi người đã ăn gần xong, mà thời gian cũng không còn sớm, bèn lái thuyền đánh cá trở về, hội ngộ với thuyền câu. 10 giờ tối, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi trong phòng điều khiển, liên tục rít thuốc lào, vẻ mặt có chút sốt ruột. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đi kéo lồng cua đã lâu, giờ này đáng lẽ phải về rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Sao giờ này còn chưa về? Thạch Quảng Minh thực sự có chút lo lắng, định bụng hay là đi xem thử một chuyến. Hừ, làm gì thế? Không có chuyện gì đâu, Triệu Thạch tuy cũng có chút sốt ruột, nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Thứ nhất, thời tiết hiện tại tuy không tốt, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là có một chút gió, một chút sóng và mưa nhỏ. Với những người đi biển đánh cá, loại thời tiết này không gây khó khăn gì. Thứ hai, thuyền đánh cá kéo lồng cua có kích thước không nhỏ, vô cùng an toàn. Quan trọng hơn là Triệu Đại Hải rất cẩn thận, hơn nữa Thạch Kiệt Hoa, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều là những người có kinh nghiệm dày dặn. Xét về mọi mặt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Mình quả thật có chút lo lắng, nhưng càng lúc này càng phải giữ vững tỉnh táo, không thể mù quáng đi tìm Triệu Đại Hải. Cũng không phải ngày đầu tiên ra biển, chẳng lẽ lại không biết phải làm thế nào sao? Triệu Thạch rít mạnh một hơi thuốc lào. Ai? Đây là có chuyện gì thế này? Vì sao bây giờ vẫn chưa trở lại? Thạch Quảng Minh vỗ vỗ mặt mình, Triệu Thạch nói không sai, lúc này không thể đi tìm Triệu Đại Hải và những người khác. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã thả tổng cộng 350 cái lồng cua. Hiện tại thời tiết không tốt, dù có máy kéo lồng thì cũng phải tốn không ít thời gian mới kéo lên được, lại thêm nếu bắt được nhiều đông dài, phải tốn thời gian buộc chúng lại, chắc chắn sẽ về trễ một chút. Triệu Thạch có kinh nghiệm đánh cá phong phú hơn, vừa nói vừa cẩn thận suy nghĩ, nếu thật sự gặp phải bầy cua lớn, thì việc chưa về cũng là điều bình thường. À, Triệu lão đầu, ông nói không sai, tôi quên mất chuyện này rồi. Phán đoán của chúng ta là đúng, chỗ đó trong khoảng thời gian này chắc chắn có một lượng lớn đông dài tụ tập. Triệu Đại Hải thả lồng cua, chắc là bắt được rất nhiều đông dài, nên mới muộn như vậy vẫn chưa về. Thạch Quảng Minh lúc này mới thật sự bình tĩnh lại. 11 giờ đêm, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng trên boong tàu của thuyền câu, nhìn chiếc thuyền đánh cá ngày càng tiến lại gần, nỗi lo lắng trong lòng mới chính thức được buông xuống. Cẩn thận một chút, sóng trên mặt biển hơi lớn, Triệu Thạch lớn tiếng hô hào, nhắc nhở Trung Thạch Trụ và Lưu Bân trên boong tàu thuyền đánh cá. Ông chỉ tay xuống mặt biển, nhắc nhở Triệu Đại Hải khi dừng thuyền, không được đến quá gần thuyền câu. Triệu Đại Hải dừng thuyền đánh cá xong, chỉ trong chốc lát, mọi người đã từ thuyền đánh cá bắt cua trở về thuyền câu. Thật sự bắt được nhiều đông dài như vậy sao? Thạch Quảng Minh đã sớm biết Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chuyến này bắt được khoảng 5.000 cân đông dài, nhưng vẫn không dám tin, thấy Triệu Đại Hải, ông không khỏi muốn xác nhận lại. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu bên cạnh, cười nói toàn bộ số cua đều đang ở trong khoang thuyền, nếu không tin thì có thể qua xem thử. À, thế nào, tôi với Triệu lão đầu đúng là lợi hại thật, đã sớm biết chỗ đó tụ tập nhiều đông dài mà, Thạch Quảng Minh dương dương đắc ý. Ra ra, chuyến này bắt được đông dài còn to hơn cả lần trước Đại Hải ca thả lồng cua bắt được nữa, con nào con nấy chắc phải được 400-500 gram ấy. Thạch Trung Vi vừa nói vừa dùng tay diễn tả kích thước của những con đông dài lần này. Ồ, to như vậy sao, xem ra trong 20 ngày qua, mấy con đông dài này lớn nhanh thật. Hoặc là nói trong khoảng thời gian này, đông dài đều từ nơi khác chạy tới, toàn là những con to béo thôi. Thạch Quảng Minh quay đầu nhìn chiếc thuyền đánh cá đang đậu bên cạnh, suýt chút nữa thì không nhịn được mà qua xem thử, nhưng bây giờ trời đã tối, sóng lại hơi lớn, qua đó có chút nguy hiểm, chỉ có thể đợi đến sáng mai. Trời vừa rạng sáng, trời tối người yên, Trung Thạch Trụ, Ngô Vi Dân và Thạch Kiệt Hoa đều đã ngủ một giấc. Trong phòng điều khiển của thuyền câu chỉ còn lại Triệu Thạch và Triệu Đại Hải. Lần này bắt được nhiều đông dài thật đấy, cháu định xử lý thế nào? Vẫn là chia đều cho mọi người sao? Triệu Thạch rít thuốc lào, quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Nếu bắt được chỉ vài trăm cân, thậm chí 1.000 cân đông dài, thì chia hết cũng không sao, nhưng chuyến này bắt được quá nhiều. Vâng ạ, vẫn là theo kế hoạch ban đầu, chia đều hết ạ. Triệu Đại Hải biết nhị ra Triệu Thạch thấy đông dài lần này quá to, hơn nữa lại được khoảng 5.000 cân, nếu bán đi bây giờ, giá sẽ rất cao, có thể được vài chục vạn, thậm chí cả trăm vạn, nên cảm thấy chia hết như vậy không thỏa đáng. Nhị gia gia, cháu biết Đông Dài lần này đáng giá thật. Nhưng mà khi bắt Đông Dài, tình huống có chút đặc biệt, không phải cháu muốn nói, nhưng điểm này là do cháu phát hiện ra. Mà trên thuyền có không ít người. Không nói ai khác, chỉ riêng Thạch Quảng Minh, Thạch gia gia thôi, cháu không thể bỏ qua được. Triệu Đại Hải cẩn thận trình bày lại ý nghĩ của mình. Bắt được mớ Đông Dài này rồi chia đều cho mọi người, không chỉ để bản thân anh kiếm được một món hời lớn, giúp mọi người có một cái Tết ấm no, mà còn vì việc bắt được Đông Dài không hoàn toàn là công sức của riêng anh. Anh muốn mọi người đều có phần. Thạch Quảng Minh và Trung Thạch Trụ lại thấy không ổn, họ chỉ là đi theo thuyền của anh ra khơi, đặc biệt là Thạch Quảng Minh càng cảm thấy như vậy. Nhị gia gia, ý cháu là năm nay bắt được bao nhiêu Đông Dài thì chia hết, không bán. Sang năm bắt được Đông Dài thì lại bán đi, còn chuyện chia tiền bạc thì mình tính sau nhé. Triệu Đại Hải có chút đau đầu, vấn đề này anh thật sự chưa nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa, tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Triệu Thạch gật đầu, năm nay cứ thế mà làm, để không ai phải lăn tăn. Sang năm tính sao thì bây giờ chưa nghĩ ra, cứ gác lại rồi tính tiếp. Đại Hải, sáng mai về thôn nhé. Triệu Thạch liếc nhìn biển khơi đen kịt bên ngoài mạn thuyền. À, đúng vậy, sáng mai về thôn, về nhà ăn Tết. Triệu Đại Hải cười lớn, bận rộn suốt một thời gian dài, kiếm được cả đống tiền, cũng đến lúc trở về ăn Tết cho tử tế rồi. 9 giờ sáng, thị trấn Chợ Cá. Anh cả, anh hai, sao hai anh cứ nhìn em chằm chằm vậy? Đinh Tiểu Hương thấy hơi khó hiểu, sắp đến Tết rồi, hai anh trai Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa mới từ nơi khác trở về đêm qua, sáng sớm hôm nay đã ra sạp hàng phụ giúp. Tôm cá cô bán hết veo, vừa lúc rảnh rang thì hai người lại nhìn cô không chớp mắt. Mẹ bảo em đang quen một người tên là Triệu Đại Hải phải không? Nghe nói sau Tết còn muốn đến nhà mình. Đinh Kiệt hỏi thẳng. Trong nhà, Đinh Tiểu Hương là út, lại là con gái duy nhất, từ nhỏ đã được cưng chiều nhất. Đinh Kiệt biết sớm muộn gì em gái cũng phải lấy chồng, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Anh và Đinh Vĩ Quân vừa mới từ ngoài về đã nghe chuyện này, nên bây giờ có thời gian là phải hỏi cho rõ ràng. Cái cậu Triệu Đại Hải này rốt cuộc là người thế nào? Nói cho tụi anh nghe xem. Muốn cưới em gái của tụi này, đâu phải ai cũng được. Đinh Vĩ Quân uống một ngụm nước, nói năng còn thẳng thắn hơn. Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ bừng, mấy hôm trước cô đã kể với mẹ là Trương Lệ về việc Triệu Đại Hải muốn đến nhà sau Tết. Cô biết hai anh trai trở về nhất định sẽ hỏi chuyện này, nên đã chuẩn bị sẵn sàng, kể chi tiết về tình hình của Triệu Đại Hải, từ gia cảnh đến công việc hiện tại. Đinh Kiệt cau mày, tính cách của em gái mình như thế nào, anh biết rõ quá rồi. Đinh Tiểu Hương nhắc đến Triệu Đại Hải mà không hề e dè, lại còn rất thoải mái, điều đó có nghĩa là cô đã suy nghĩ kỹ càng và thậm chí đã quyết định rồi. Hừ, nghe em nói thì ra cái cậu Triệu Đại Hải này kiếm tiền giỏi thật đấy. Đinh Vĩ Quân đã nghe mẹ Trương Lệ kể về tình hình của Triệu Đại Hải, thành thật mà nói, anh vô cùng kinh ngạc. Sao lại có người câu cá giỏi đến thế cơ chứ? Đinh Vĩ Quân không phải là người lạ lẫm gì với việc câu cá hay bắt cá. Từ nhỏ anh đã lớn lên ở làng trài, lớn lên trong gia đình thu mua tôm cá cua. Hiện tại, anh còn cùng anh trai Đinh Kiệt làm việc trong một công ty lớn quốc tế, tích lũy đủ loại kinh nghiệm, tầm mắt và kiến thức không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được. Triệu Đại Hải chỉ có một chiếc cano, chỉ là một người ra biển câu cá, mà nhiều khi có thể câu được những con cá mú đá trị giá mấy vạn tệ. Thời gian trước, anh đi theo thuyền câu biển sâu hai chuyến, mỗi lần câu được cá trị giá đều vượt quá cả triệu tệ. Anh hai, chuyện này sao có thể là giả được chứ? Đại Hải chính là giỏi như vậy đó. Anh ấy đang câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, chắc hai ngày nữa sẽ về thôi. Lần này ăn Tết hai anh không phải ở nhà khoảng 10 ngày sao? Hôm nào thời tiết đẹp, em bảo Triệu Đại Hải dẫn hai anh ra biển câu cá cho biết mặt. Đinh Tiểu Hương trợn mắt, Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt rõ ràng là không tin Triệu Đại Hải có bản lĩnh như vậy, cô bực mình ra mặt. Ối dào, còn chưa gả đi mà đã bênh vực người ngoài rồi. Ấy, câu này không sai đâu. Hai anh đây là anh trai, chuyện này nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không để ý đến lời Đinh Tiểu Hương nói. Triệu Đại Hải nhất định phải qua được ải của hai người họ mới được, nếu không thì chắc chắn sẽ phản đối. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân bàn nhau, quyết định theo lời Đinh Tiểu Hương, tìm thời gian ra biển câu cá thử xem sao, xem tình hình thế nào, xem có thật sự có bản lĩnh hay không. Bất kể là ở bờ biển làng trài hay ở đâu khác, điều quan trọng nhất của một người đàn ông là phải có bản lĩnh nuôi sống gia đình. Nếu không có năng lực đó, đừng hòng cưới Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải khó mà thoát khỏi ải này, cô nghĩ bụng chờ Triệu Đại Hải từ đảo nhân tạo đá ngầm san hô trở về, xem lúc nào thời tiết đẹp thì bảo anh dẫn hai ông anh vợ ra biển một chuyến. À phải, Đại Hải nói trước ngày 30 Tết sẽ về. Ấy chà, vậy là còn 3 ngày nữa là đến Tết rồi chứ gì. Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn tờ lịch treo trên tường, hôm nay chính là ngày Triệu Đại Hải trở về. Hả, Tiểu Hương, ý em là sao? Đinh Vĩ Quân ngớ người, không hiểu sao Đinh Tiểu Hương lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Không phải hai anh muốn mở mang kiến thức về tài câu cá của Triệu Đại Hải sao? Gần một tháng nay, Triệu Đại Hải toàn ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá thôi. Bây giờ thuyền đánh cá sắp về rồi, em gọi điện cho mẹ, bảo mẹ ra trông sạp hàng. Mấy anh em mình ra Thạch Giác thôn đón thuyền câu của Triệu Đại Hải về. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa nghĩ, thấy ý kiến này của mình rất hay, liền cầm điện thoại lên, gọi cho bố Đinh Trọng Sơn ở công ty, kể lại chuyện này. Trương Lệ nghe xong chắc chắn sẽ đồng ý. Đinh Tiểu Hương vừa đặt điện thoại xuống thì chuông lại reo. Alo, Đại Hải, anh về rồi à? Vừa đến bến tàu Thạch Giác thôn. Đi liền đây. À phải, hai anh trai em mới từ nơi khác trở về, họ muốn ra xem anh câu được nhiều cá không. Đinh Tiểu Hương cúp điện thoại của Triệu Đại Hải, lập tức gọi lại cho mẹ Trương Lệ, nói rằng bây giờ đóng cửa sạp hàng, cô cùng hai anh trai ra bến tàu Thạch Giác thôn ngay. Anh cả, anh hai, còn ngơ ngác gì nữa, nhanh tay thu dọn đồ đạc đi chứ, không phải hai anh muốn mở mang kiến thức về tài câu cá của Triệu Đại Hải sao? Giờ mình ra bến tàu Thạch Giác thôn ngay thôi. Đinh Tiểu Hương vừa hô hào vừa nhanh chóng thu dọn những cái sọt lớn nhỏ trên sạp hàng cùng những thứ khác. Ba người Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cùng nhau động tay, chưa đầy 10 phút đã thu dọn xong toàn bộ đồ đạc, kéo cửa cuốn sạp hàng xuống khóa kỹ, nhanh chân ra khỏi chợ cá, lái xe thẳng đến bến tàu Thạch Giác thôn. Thạch Giác thôn, nhà Thạch Kiệt Hoa. Triệu Đại Hải vừa mới đặt điện thoại xuống. Anh Đại Hải, sao thế? Có chuyện gì à? Thạch Trung Vi cầm hai chai nước, đưa cho Triệu Đại Hải một chai. Nửa tiếng sau, anh và Triệu Đại Hải đã lái thuyền câu biển và thuyền đánh cá bắt cua đông về đến bến tàu của thôn. Triệu Đại Hải liền nói muốn gọi điện thoại nhờ mang về nhà. Bây giờ điện thoại thì đã gọi xong, nhưng vẻ mặt Triệu Đại Hải không được vui cho lắm. Hai, Tiểu Hương bảo lát nữa hai anh trai của cô ấy sẽ ra bến tàu xem anh câu được bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải vò vò mũi, vừa về đến bến tàu, anh đã đến nhà Thạch Trung Vi gọi điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên là cho bà nội Trọng Thúy Hoa để báo rằng anh đã về, đang ở Thạch Giác thôn chờ bán cá, bán xong sẽ về nhà. Cuộc gọi thứ hai là cho Lưu Cương, báo rằng thuyền đánh cá của anh đã về bến. Cuộc gọi thứ ba là cho Đinh Tiểu Hương, ban đầu anh chỉ muốn báo một câu là mình đã về, ai ngờ Đinh Tiểu Hương lại nói hai anh trai của cô ấy muốn ra bến tàu cùng. Ôi chà, đây là hai ông anh vợ. Ha ha ha ha ha. Anh Đại Hải, mấy anh phải chào hỏi cho thật tốt vào đấy. Thạch Trung Vi khẽ mỉm cười. Ôi, thật sự là em chưa chuẩn bị tâm lý chút nào. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh đã nghe Đinh Tiểu Hương kể về hai người anh trai làm việc xa nhà, chưa từng gặp mặt. Hiện tại, đột nhiên đến tình huống này, anh có chút lo lắng, bất an. À, anh Đại Hải, anh bình thường thông minh lanh lợi là thế, sao chuyện này lại hồ đồ vậy? Người ta có câu xấu chẳng thì về nhà vợ, xấu nàng dâu chung quy cũng phải ra mắt bố mẹ chồng thôi. Chẳng lẽ anh định trốn tránh cả đời à? Dù sao rồi cũng phải gặp mặt. Thà giải quyết sớm còn hơn muộn. Hơn nữa, vấn đề này có gì đáng lo lắng đâu. Chỉ cần chị dâu em chấp nhận anh, thì mấy ông anh vợ có là gì? Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải không cần thiết phải lo lắng chuyện này. Ra vậy, Thạch Trung Vi, lời cậu nói rất có lý. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa, thấy lời này thật sự quá hợp lý. Ủa, sao cậu biết rõ mấy chuyện này thế? Cậu còn chưa kết hôn mà. Triệu Đại Hải không ngờ Thạch Trung Vi lại nói được như vậy. Ấy chà, chẳng phải chuyện hiển nhiên sao, anh Đại Hải chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi. Thạch Trung Vi vừa nói vừa cười. Triệu Đại Hải vừa nghe Đinh Tiểu Hương nói hai người anh vợ tương lai sẽ đến Thạch Giác thôn, ra tận thuyền đánh cá đón mình, thật sự vô cùng lo lắng, có chút luống cuống tay chân. Nhưng giờ anh đã dần bình tĩnh lại, Thạch Trung Vi nói rất đúng, anh không cần phải quá lo lắng, lát nữa cứ chào hỏi thật tốt là được. Triệu Đại Hải cùng Thạch Trung Vi trở lại bến tàu Thạch Giác thôn. Triệu Đại Hải lập tức tìm nhị gia gia Triệu Thạch, kể lại chuyện lát nữa hai anh trai của Đinh Tiểu Hương sẽ đến. Đây là chuyện tốt, lát nữa ta ra chào hỏi, cháu cứ lo việc cá đi. Triệu Thạch chỉ vào hai chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu ở bến. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, chuyện hai anh trai của Đinh Tiểu Hương đến đây rất quan trọng với anh, nhưng hiện tại, dù quan trọng đến đâu cũng phải để sang một bên, phải xử lý đám cá trên thuyền cho ổn thỏa. Đây không chỉ là chuyện riêng của anh. Triệu Đại Hải vừa nói gì vậy? Thạch Quảng Minh tiến đến gần Triệu Thạch, lúc nãy, Triệu Đại Hải từ nhà gọi điện thoại xong liền tìm đến Triệu Thạch nói chuyện một hồi lâu, chắc chắn là có chuyện gì đó, ông muốn hỏi xem có giúp được gì không? Triệu Thạch kể cho Thạch Quảng Minh nghe chuyện lát nữa hai anh trai của Đinh Tiểu Hương sẽ đến bến tàu. Ồ, đây là đến khảo sát thực tế đây mà. Thạch Quảng Minh nghe xong thì vui vẻ ra mặt. Chẳng phải là chuyện như vậy sao? Cưới vợ đâu phải chuyện dễ dàng, cưới được một người vợ tốt lại càng khó hơn. Đinh Tiểu Hương con bé ấy là hàng hiếm có trong cả trăm người, chắc chắn là bảo bối trong nhà. Hai người anh trai chắc chắn phải đến gặp Triệu Đại Hải trước, xem dò càng thế nào. Triệu Thạch không hề ngạc nhiên khi hai anh trai của Đinh Tiểu Hương đến Thạch Giác thôn gặp Triệu Đại Hải. Chuyện này không cần lo đâu. Triệu Đại Hải có bản lĩnh mà. Thạch Quảng Minh chỉ vào thuyền câu ngoài khơi, rồi lại chỉ vào chiếc thuyền đánh bắt cua bên cạnh. Bản lĩnh quan trọng nhất của đàn ông là kiếm tiền. Triệu Đại Hải ở phương diện này thì nhất đẳng rồi. Hai người anh trai của Đinh Tiểu Hương, kể cả bố mẹ cô ấy, cũng chẳng có gì để chê trách. Triệu Thạch cười, gật đầu, rồi cùng ông đợi Đinh Tiểu Hương và hai anh trai của cô ở bến tàu. Triệu Đại Hải lên thuyền câu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã ở trên bong. Triệu Đại Hải, mấy hôm nay câu được nhiều cá thế. Thạch Kiệt Hoa nhìn thấy Triệu Đại Hải thì hô lớn. Hả, chú Thạch, hôm nay chú mới thấy bọn cháu câu được nhiều cá vậy sao? Triệu Đại Hải ngớ người. Thạch Kiệt Hoa đã lên thuyền câu từ sớm, giờ nhìn dáng vẻ này thì có vẻ hôm nay mới biết mấy ngày nay anh và Trung Thạch Trụ câu được nhiều cá đến vậy. Ôi, mấy ngày nay chẳng phải bận rộn bắt đông dài đó sao? Có kịp nhìn bọn cháu câu được bao nhiêu cá đâu. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, ông biết rõ Triệu Đại Hải chắc chắn câu được rất nhiều cá, nhưng mấy ngày nay cứ bận rộn với việc bắt đông dài, lên thuyền câu cũng chỉ nhìn thoáng qua khoang thuyền chứa cá chứ không nhìn kỹ. Bây giờ trở lại bến tàu, rảnh rỗi đi ngó nghiêng mấy lần, thì giật mình kinh hãi. Ha ha, Triệu Đại Hải, vừa nãy mắt thuyền trưởng Thạch suýt rớt ra ngoài đấy. Trung Thạch Trụ trêu chọc. Còn gì nữa? Thạch Kiệt Hoa gật đầu, vừa nãy, nhìn thấy đám cá trong khoang thuyền, đặc biệt là từng con cá mú to lớn, ông thật sự hoảng hồn. Bao năm lái thuyền câu đưa người khác ra biển câu cá, ông chỉ cần nhìn một cái là có thể biết số cá này ít nhất cũng phải trị giá 400-500 vạn, thật sự quá kinh khủng. Ha ha ha, chú Thạch, đây chỉ là phần lớn số cá bọn cháu câu được thôi. Mấy hôm trước đã bán 2 chuyến cá rồi. Triệu Đại Hải kể rằng anh đã bán 2 chuyến cá trong khoảng thời gian này. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu nguầy nguậy, số cá trên thuyền câu đã nhiều như vậy, mà đây lại là số còn lại sau khi đã bán 2 chuyến. Nếu tính toán ra thì Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ mấy người trước sau đã câu được số cá này, bán được 6-7 triệu. Thạch Kiệt Hoa lập tức hỏi Triệu Đại Hải đã bán cá cho ai. Triệu Đại Hải biết Thạch Kiệt Hoa rất quen thuộc với mấy người thu mua tôm cá cua, nhưng số cá trên thuyền câu này khác với số cá anh câu được khi đi biển cùng Thạch Kiệt Hoa lần trước, anh đã đồng ý bán cho Mô Vi Dân và Lưu Cương rồi. Thạch Kiệt Hoa không nói gì thêm, ông vừa về đến bến tàu thì đã có mấy người quen lên thuyền, biết là thuyền câu cá của Triệu Đại Hải nên muốn mua số cá này. Vì nể mặt, ông hỏi một câu, nếu không ai mua thì ông sẽ lo liệu giúp. Còn nếu đã có người mua thì ông sẽ không nói thêm lời nào. Dù sao cũng là Triệu Đại Hải thuê thuyền câu được cá, muốn xử lý thế nào là tùy anh. Triệu Đại Hải vẫy tay gọi Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lại, cả 4 người đi sang một bên. Tớ gọi điện thoại, lát nữa Lưu Cương sẽ đến, toàn bộ số cá trên thuyền đánh cá này đều bán cho ông chủ Lưu Cương và ông chủ Ngô Vi Dân. Giá cả thì không có vấn đề gì, tớ sẽ thỏa thuận với họ, chắc chắn là giá cao nhất. Khi cần phải nhìn kỹ, ghi chép sổ sách cẩn thận. Triệu Đại Hải cẩn thận dặn dò Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu những việc cần chú ý. Quan trọng nhất là khi cân cá phải nhớ kỹ số lượng, thân huynh đệ cũng phải sòng phẳng. Anh và Ngô Vi Dân, Lưu Cương quen nhau, nhưng những việc này vẫn phải xử lý thỏa đáng. Triệu Đại Hải sắp xếp xong xuôi mọi việc, ngẩng đầu nhìn về phía bến tàu thì thấy một chiếc xe tải nhỏ không mấy nổi bật đang tiến đến. Triệu Đại Hải cảm thấy đây có thể là Đinh Tiểu Hương và 2 người anh trai của cô, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Anh lập tức lên bến tàu, sải bước đi tới. Hả? Kia chẳng phải là Đinh Tiểu Hương sao? Trung Thạch Trụ thấy 3 người bước xuống từ chiếc xe dừng ở bến tàu cạnh thuyền câu, 1 người là Đinh Tiểu Hương, 2 người còn lại lớn tuổi hơn, anh ta không biết là ai. Nha, nhìn từ xa thì thấy dáng dấp có chút giống Đinh Tiểu Hương. Chẳng lẽ là anh trai của Đinh Tiểu Hương? Lưu Bân nhìn kỹ một hồi, nhận ra giữa Đinh Tiểu Hương và 2 người kia có vài điểm tương đồng. Lưu Thúc, mắt nhìn của chú thật là tinh tường. 2 người này chính là 2 anh vợ của Đại Hải, anh ruột của chị dâu con đó. Thạch Trung Vi chỉ vào Đinh Tiểu Hương trên bến tàu nói. Ồ. Xem ra chuyện tốt của Triệu Đại Hải thành rồi. Lôi Đại Hữu cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Uống rượu mừng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ngô Bân ra sức gật đầu. Chuyện của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn là bát tự đã có một nét. Ở những thôn trấn nhỏ bé thế này khác với thành phố lớn, chuyện gì xảy ra, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ là cả thiên hạ đều biết. Việc 2 anh trai của Đinh Tiểu Hương đến, giữ cửa ải, này cho thấy gia đình cô đã chấp nhận Triệu Đại Hải. Vượt qua được ải này, Triệu Đại Hải sẽ đến nhà Đinh Tiểu Hương, chuyện coi như định đoạt. Cứ qua lại thường xuyên, đợi thêm 1-2 năm nữa, khi cả 2 đều lớn thêm chút tuổi thì sẽ thành gia thất. Ha! Đinh Tiểu Hương là một người hiếm có, Triệu Đại Hải cũng vậy. 2 người chẳng phải là trời đất tạo nên một đôi sao. Cứ chờ mà uống rượu mừng thôi. Trung Thạch Trụ chỉ vào Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trên bến tàu. Đinh Tiểu Hương đẩy cửa xe, thấy chiếc thuyền câu quen thuộc đang neo đậu ở bến, Triệu Đại Hải đang bước xuống thuyền. Vừa nghiêng đầu, cô liền thấy Triệu Thạch đứng trên bến tàu. Nhị gia gia, Đinh Tiểu Hương chào hỏi, rồi chỉ vào Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân giới thiệu. Đây là anh cả Đinh Kiệt và anh 2 Đinh Vĩ Quân của cháu. Trên xe, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã nghe Đinh Tiểu Hương giới thiệu về người nhà Triệu Đại Hải, biết đây là nhị gia gia, người có quan hệ vô cùng thân thiết với Triệu Đại Hải, nên cung kính chào hỏi. Ha ha ha, 2 cháu bình thường làm việc ở nơi khác à? Hết Tết rồi về nhà chơi, ở lại lâu lâu, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Đây là cano câu cá của Triệu Đại Hải, cano là của mình. Còn thuyền câu thì thuê, dạo gần đây, cậu ấy câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thuê 1 chiếc thuyền đánh cá như vậy đỡ phải đi lại vất vả. À phải rồi, chuyến này câu được nhiều cá lắm, lát nữa các cháu có thể lên thuyền xem thử. Triệu Thạch hàn huyên với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Triệu Đại Hải bước đến trước mặt Đinh Tiểu Hương. Đại Hải, đây là anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân của em. Đinh Tiểu Hương lập tức giới thiệu. Triệu Đại Hải thật thà gọi một tiếng, Kiệt ca và Quân ca, không chỉ vì tuổi tác lớn hơn mình, mà quan trọng hơn là đây là anh ruột của Đinh Tiểu Hương. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân quan sát Triệu Đại Hải, ấn tượng ban đầu khá tốt, cao lớn, cường tráng, quanh năm suốt tháng dãi dầu mưa nắng ngoài biển, da rám nắng khỏe mạnh, tinh thần vô cùng tốt. Chuyến này về nhà, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân biết muội muội Đinh Tiểu Hương mà họ yêu thương từ nhỏ đã có người yêu, họ đã sớm hạ quyết tâm phải xem xét kỹ lưỡng. Nhưng khi gặp Triệu Đại Hải, dù trong lòng không muốn, họ vẫn phải thừa nhận, đây đúng là một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông của biển cả. Đi, lên thuyền xem thử chuyến này Triệu Đại Hải cùng ba người trong thôn ra khơi câu được những loại cá gì. Triệu Thạch chỉ vào thuyền câu. Triệu Đại Hải lập tức quay người bước đến mép bến tàu, đưa tay giữ dây thừng để ổn định thuyền. Triệu Thạch lên trước, sau đó là Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Hay là để anh lên trước rồi kéo em lên nhé. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương muốn lên thuyền, liền nhỏ giọng dặn dò. Ấy, không phải em chưa từng đi thuyền, không cần phải lo lắng vậy đâu. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang lên thuyền, mặt hơi ửng đỏ, nhỏ giọng nói với Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cười, không nói gì, đưa tay đỡ Đinh Tiểu Hương lên thuyền câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thấy Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và Đinh Tiểu Hương lên thuyền câu, liền tiến đến chào hỏi. Kiệt ca, Quân ca, đây là mấy chú trong thôn. Dạo này chúng cháu toàn câu ca ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải lập tức giới thiệu Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. À, mấy chú chỉ là làm công thôi. Triệu Đại Hải dẫn chúng tôi làm giàu. Chuyến này chúng tôi câu được nhiều cá lắm. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có ý muốn tạo ấn tượng tốt với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, không ngừng nói những lời có cánh. Ấy, Thạch Trụ thúc, các chú không cần phải vậy đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương đỏ bừng. Trong miệng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, Triệu Đại Hải là một cao thủ, không gì không thể, sắp trở thành người lợi hại nhất trên thế giới. Này, Đinh Tiểu Hương, những gì Trung Thạch Trụ bọn họ nói đâu phải là nói dối. Cá trong khoang thuyền kia chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao? Thạch Kiệt Hoa đợi Trung Thạch Trụ và những người khác hàn huyên với Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt vài câu, mới cùng Thạch Trung Vi bước đến. Lôi Đại Hữu và những người khác nói những lời có chút khó tin, nhưng đó là sự thật. Tính ra chưa đầy một tháng, mấy người câu được số cá trị giá 5-600 vạn tệ. Xung quanh thôn trấn này có mấy ai làm được chuyện như vậy? Chiếc thuyền đánh cá bên cạnh đang chứa khoảng 5.000 cân ghẹ đông, toàn loại 1-2, 2-3 lạng một con. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào khoang thuyền của thuyền câu, rồi chỉ vào chiếc thuyền đánh cá đang bắt ghẹ. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân giật mình. Thuyền câu chứa 5-600 vạn tệ cá. Chiếc thuyền đánh cá bên cạnh chứa 5.000 cân ghẹ đông, toàn loại 1-2, 2-3 lạng một con. Chẳng phải là có thể bán được cả 100 vạn tệ sao? Hả? Thật sự câu được nhiều cá, bắt được nhiều ghẹ đông vậy sao? Đinh Vĩ Quân không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn Đinh Tiểu Hương đang đứng bên cạnh. Ấy, nhị ca, chuyện này còn có thể là giả sao? Cá mà Đại Hải câu được đều đang ở trong khoang thuyền lớn của thuyền câu đó. Còn trong kho lạnh là số cá câu lên mà không sống được. Đây cũng không phải là toàn bộ số cá mà Đại Hải câu được đâu. Vài ngày trước em còn bán một chuyến cá, trước đó nữa thì Đại Hải bán một chuyến. Đinh Tiểu Hương nhìn chiếc thuyền đánh cá đang bắt ghẹ đông, vấn đề này cô không rõ lắm, không biết có đúng là có 5.000 cân ghẹ lớn như lời Thạch Kiệt Hoa nói không. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, thuật lại vắn tắt chuyện hai ngày trước anh cùng Trung Thạch Trụ và mấy người khác thả 350 lồng cua, và thu hoạch được khoảng 5.000 cân cua gạch. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi chấn động. Dù là số cá trị giá 5-600 vạn tệ, hay 5.000 cân cua gạch đều là những con số đáng kinh ngạc. Triệu Đại Hải dẫn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đến bên cạnh khoang thuyền chứa cá sống. Hai người họ không khỏi cúi đầu nhìn xuống, nước biển trong khoang vô cùng trong veo, từng con cá mú to lớn bơi lội tung tăng. Ồ, nhiều vậy sao, ít nhất cũng phải hơn 10 con chứ. Chà, cá thanh mú vượt qua 100 cân cũng không ít, con lớn nhất phải tầm 200 cân ấy chứ. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thấy rõ mồn một số lượng cá lớn trong khoang, không tìm được mà thốt lên, chi chít san sát nhau. Triệu Đại Hải chỉ sang mấy khoang khác bên cạnh, ý bảo Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cứ xem thoải mái, đây chỉ là một trong số đó thôi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lần lượt tiến đến xem xét từng khoang. Triệu Đại Hải. Khi Triệu Đại Hải định bước đến chỗ họ thì Trung Thạch Trụ gọi lớn, báo Lưu Cương đã tới. Đại Hải, anh cứ ra đó lo việc đi. Đinh Tiểu Hương giục Triệu Đại Hải nhanh chóng ra gặp Lưu Cương. Giờ là lúc bán cá rồi. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Ấy, đại ca, nhị ca đến đây chỉ xem náo nhiệt thôi, không cần để ý đâu, anh tranh thủ thời gian đi làm việc chính đi. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải muốn tiếp đãi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, nhưng lúc này không cần thiết phải thế, lúc rảnh rỗi thì còn được, giờ có việc rồi. Đi thôi. Vậy tôi ra gặp Lưu Cương đây, chắc Ngô Vi Dân cũng quay lại rồi. Giá cả mấy con cá trên thuyền phải thỏa thuận với họ cho xong, đặc biệt là phải cân đo đàng hoàng rồi chờ đi ngay. Triệu Đại Hải gật đầu. Số cá trị giá khoảng 5 triệu tệ trên thuyền cần phải bán đi ngay, sắp Tết rồi, anh phải nhanh chóng bán cho Lưu Cương và Ngô Vi Dân để họ chờ đi, chờ sau Tết kiếm lời. Triệu Đại Hải vội vã bước ra ngoài. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân xem xét một vòng rồi trở lại chỗ Đinh Tiểu Hương. Đại ca, nhị ca. Lưu Cương của quán rượu Vận May ở thị trấn tới đó. Muốn mua số cá này. Đại Hải ra tiếp rồi. Đinh Tiểu Hương thông báo cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân việc Triệu Đại Hải đi làm. Hai người họ gật đầu, không thấy có gì bất thường, nhà mình làm ăn buôn bán, biết lúc này phải ưu tiên việc chính. Chà, mấy con cá này đều là câu hả, câu được nhiều dữ vậy. Thanh mú, hồng mú, dầu mú, mè mú, cá giáp, cá cháp đen, gà hoàng đế. Câu được nhiều thì thôi đi, con nào con nấy còn to nữa chứ, đặc biệt là mấy con mú đá kia, thiệt là nhiều vô kể, to khủng khiếp. Đinh Vĩ Quân không thể tin được, vừa nãy anh đã xem một vòng, cá trong khoang chen chúc đầy ắp. Toàn hàng đáng tiền cả đấy. Đinh Kiệt vừa nói vừa liếc nhìn khoang cá sống lớn cách anh chưa đến một mét, bên trong có hơn 10 con thanh mú, con nhỏ thì mười mấy cân, con lớn chắc phải 200 cân. Con to không nói làm gì, ngay cả mấy con nhỏ thôi, giờ sắp Tết, 500, 600 tệ một cân cũng chẳng khó khăn gì, một con cá cũng được 6-7 ngàn, thậm chí 1 vạn tệ. Đấy là nói con nhỏ nhất thôi, mấy con lớn thì còn đáng giá hơn nữa. Thiệt là toàn hàng đáng tiền. Mấy con mú đá trong một khoang này thôi, chắc cũng bán được gần 100 vạn tệ ấy chứ. Sắc mặt Đinh Vĩ Quân có chút phức tạp, dù là việc làm ăn của gia đình hay công việc hiện tại của anh ở công ty lớn, đều là thu mua hải sản, nên anh biết rõ những loại cá này có thể bán được giá thế nào. Mấy con mú đá thì không nói, mấy con cá giáp đen gì đó cũng bán được giá lắm đó. Chà, cá đầu trơn 3-4 cân một con mà đầy ắp một khoang. Ít nhất cũng phải 3.000 cân. Đinh Kiệt chỉ về mấy khoang xa hơn một chút, bên trong toàn là cá cháp đen, gà hoàng đế, hoặc cá đầu trơn các loại. Đại ca, nhị ca. Cá đầu trơn không phải do Đại Hải câu, mà là do nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cùng mấy gia gia họ Thạch đặt lồng cua bắt được. Một ngày thả 10 cái lồng, bắt được 200-300 cân, hoặc 300-400 cân. Tính ra 30 ngày thì được nhiều hắc đầu như vậy đó. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thả lồng cua bắt cá đầu trơn. Không thể nào. Sao lại có chuyện như vậy được? Cùng lắm là đúng chỗ đáy biển sâu có hắc đầu thì mới bắt được 200-300 cân thôi, sao có thể bắt được mấy ngàn cân được? Đinh Kiệt không tin, lắc đầu nguầy nguậy. Hừ, sao anh cái gì cũng không tin vậy? Không tin Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá đáng tiền như vậy, thì giờ cá đang ở trong khoang đó, ngay trước mắt anh còn gì? Mấy con cá đầu trơn này là do thả lồng cua bắt được đó, chuyến trước em đến thuyền còn tận mắt chứng kiến chuyện này nữa. Quan trọng là mấy con cá giờ chẳng phải đang ở trước mặt các anh sao? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa chỉ vào mấy khoang cá xung quanh. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không còn gì để phản bác, cá thì quá nhiều, quả thực khó tin có người có thể câu được nhiều cá như vậy, nhưng chúng đang bày ra trước mắt, không thể làm giả được. Đinh Tiểu Hương nhìn đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân cứng họng, không nói được gì, vô cùng đắc ý, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, không chỉ kiếm được bộn tiền mà cô cũng nở mày nở mặt. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn Đinh Tiểu Hương vênh váo như gà mái, lắc đầu, họ biết cô em gái bé bỏng của mình từ nhỏ đã bị người ta bắt cóc mất rồi. Chà, Triệu Đại Hải, tao nhất định phải xem kỹ trên thuyền của mày có bao nhiêu cá mới được. Ngô Vi Dân, ông chủ Ngô thỉnh thoảng lại chạy ra thuyền của mày, hắn biết rõ hết đó, tao thậm chí còn nghĩ hay là hắn lén lút bắt cóc bớt cá của mày không chừng. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân quay đầu lại, thấy Triệu Đại Hải đang vừa nói chuyện với một người đàn ông béo vừa đi tới, đó chính là Lưu Cương của quán rượu Vận May ở thị trấn. Nha, hai cậu đứng đây làm gì vậy? Về khi nào thế? Lưu Cương thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thì ngạc nhiên. Anh ta làm ăn với Đinh Trọng Sơn nhiều năm, sớm đã quen mặt hai người này. Nghe nói họ đang làm việc ở các công ty lớn xuyên quốc gia, được Đinh Trọng Sơn đưa đi bồi dưỡng để sau này có thể tiếp quản và phát triển việc kinh doanh của gia đình. Lưu Cương thoáng giật mình, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang ở trên thuyền câu cá của Triệu Đại Hải. Liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, anh hiểu ngay, hóa ra, cậu em vợ, tương lai đến đây xem, anh rể tương lai câu cá. Hai cậu thấy Triệu Đại Hải câu được mớ cá này chưa? Kinh ngạc không? Lưu Cương rất quen với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nên nói chuyện khá thoải mái, vừa nói vừa chỉ vào mấy khoang thuyền chứa đầy cá. Đinh Kiệt móc bao thuốc lá trong túi áo ra, mời Lưu Cương một điếu. Lưu Cương lấy bật lửa trong túi, bật lửa cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trước rồi mới châm thuốc cho mình. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt lại nhìn Triệu Đại Hải, Ngô Cương và Đinh Trọng Sơn là cùng một thế hệ, mà dân làng trài hoặc giới làm ăn nhỏ rất coi trọng thứ bậc. Thường thì họ sẽ không chủ động châm thuốc cho người khác, đây là nề mặt Triệu Đại Hải thôi. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt tuy còn trẻ nhưng đã lăn lộn ở các công ty lớn nhiều năm, rất khéo léo. Chỉ cần liếc qua mấy khoang cá là họ hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Lưu lão bản, anh định hốt trọn mớ cá này à? Đinh Kiệt hỏi Lưu Cương. Hai, tôi thì muốn hốt hết chứ bộ. Nhưng phải chia một nửa cho Ngô Vi Dân. Ôi, nghĩ đến chuyện này là lòng tôi đau như cắt, cứ rỉ máu không thôi. Lưu Cương không hề nói đùa. Mớ cá mà Triệu Đại Hải câu được toàn hàng thượng hạng, mà bây giờ lại đang vào dịp Tết nhất, cần đúng loại hàng cứng như thế. Tuy câu được nhiều nhưng quán nhậu của anh ta có thể bán hết sạch. Tiếc là không chỉ mình anh ta muốn mớ cá này, Ngô Vi Dân cũng thèm thuồng không kém. Anh ta chỉ có thể lấy một nửa, sơ sơ tính toán, ít đi một nửa số cá này là mất toi cả triệu bạc. Đúng là năm nào cũng kiếm được bộn tiền, nhưng ai lại chê tiền bao giờ. Ấy chà, Lưu lão bản, anh cũng đừng có tham quá. Ngô Vi Dân chen vào trêu chọc, đồng thời chào hỏi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Hai người này là anh trai của Đinh Tiểu Hương, sau này còn phải giao tiếp nhiều. Anh ta nói tiếp, anh đừng có mà nói xấu sau lưng tôi, bảo là tôi hay ra thuyền câu cá này, lén lút lấy cá mang về nhé. Tưởng tôi không nghe thấy chắc. Tiểu Hương này, mấy con cá này em định bán thế nào? Ngô Vi Dân hàn huyên vài câu với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, rồi quay sang hỏi Đinh Tiểu Hương. Đúng đó, mấy ngày nữa là Tết rồi, nhà hàng của tôi đang chờ mớ cá này đấy. Lưu Cương gật đầu lia lịa. Nếu không có Đinh Tiểu Hương ở đây thì việc này đã được bàn với Triệu Đại Hải rồi. Nhưng giờ Tiểu Hương ở đây, phải bàn bạc với cô ấy mới được. Triệu Đại Hải sẽ không xen vào chuyện này. Ngô lão bản, Lưu lão bản, đây đâu phải lần đầu chúng ta làm ăn với nhau. Cá mà anh Đại Hải câu được đều bán hết cho hai anh, ít khi bán đi đâu lắm. Cá toàn bộ đều ở trong khoang hoặc kho lạnh. Mấy anh đều thấy cả rồi. Về giá cả thì đơn giản thôi. Chúng ta cứ theo giá thị trường mà tính là được. Đinh Tiểu Hương vừa chỉ vào mấy con cá mú lớn trong khoang, vừa bàn bạc với Ngô Vi Dân và Lưu Cương. Kiệt ca, Quân ca, hay là chúng ta ra mạn thuyền nói chuyện đi. Triệu Đại Hải đi tới trước mặt Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt. Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt gật đầu, cùng Triệu Đại Hải rời khỏi khoang thuyền ra mạn tàu. Hôm nay gió biển hơi lạnh, nhưng khu vực bến tàu khá kín gió nên cũng không quá rét. Gió biển thổi làm người ta tỉnh táo hẳn. Hút thuốc không? Đinh Vĩ Quân móc bao thuốc lá trong túi áo ra. Triệu Đại Hải lắc đầu. Đinh Vĩ Quân rút một điếu nhét vào miệng, bật lửa châm thuốc, rít một hơi rồi nhìn Triệu Đại Hải. Vấn đề bán cá, cậu cứ yên tâm giao cho Đinh Tiểu Hương như vậy à? Đinh Vĩ Quân có chút ngạc nhiên. Cá trong khoang thuyền và kho lạnh nhiều vô kể, giá trị không hề nhỏ. Vậy mà Triệu Đại Hải lại giao hết cho Đinh Tiểu Hương. Về khoản câu cá thì tôi chắc chắn là hơn Tiểu Hương rồi, nhưng nói đến bán cá thì Tiểu Hương lợi hại hơn. Giá cô ấy bán còn cao hơn tôi bán. Triệu Đại Hải biết mình bán cá không bằng Đinh Tiểu Hương. Ngô Vi Dân và Lưu Cương, đặc biệt là Ngô Vi Dân, giờ đã coi anh là bạn tốt, nên khi bán cá lại không được tiện cho lắm. Không chỉ anh cảm thấy kỳ kèo với Ngô Vi Dân, Lưu Cương hơi khó xử mà họ cũng thấy thế. Đinh Tiểu Hương thì không có vấn đề này, Ngô Vi Dân và Lưu Cương khi đối diện với cô ấy thì không hề cảm thấy khó khăn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều là người làm ăn nên hiểu ngay vấn đề. Đinh Tiểu Hương bán cá đúng là dễ hơn Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương làm không tốt chuyện này ư? Chuyện đó không thể nào, đừng thấy cô ấy là con gái, hơn nữa còn trẻ, nhưng lại là một cao thủ làm ăn, rất giành giá thị trường. Thời tiết hôm nay thế nào? Có ra khơi câu cá được không? Đinh Kiệt chỉ tay ra phía biển bên ngoài bến tàu, hiện tại trời khá âm u, thậm chí còn có mưa phùn. Mặt biển có gió có sóng, không biết có ra khơi được không? Triệu Đại Hải nghe xong hiểu ngay, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân muốn tận mắt chứng kiến tài câu cá của anh, và cũng muốn hiểu rõ hơn về con người anh. Đi xa quá thì không ổn, ví dụ như mấy hôm nay tôi toàn ra mấy đảo xa câu cá thì không an toàn lắm. Câu cá ở gần đây thì vẫn được. Không biết hai cậu có muốn câu cá vượt biển hay câu mực không? Thời tiết này biết đâu lại câu được nhiều. Nhưng sắp Tết rồi, không biết ở nhà hai cậu có bận không? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, thời tiết này đi xa thì chắc chắn không được, nhưng câu cá ở gần thì không vấn đề gì. Bán xong mớ cá này thì anh cũng rảnh, chỉ việc đợi đến Tết rồi tìm thời gian đến nhà Đinh Tiểu Hương. Anh thì không có vấn đề gì cả, nhưng nhà Đinh Tiểu Hương làm ăn, chắc chắn rất bận rộn trong những ngày giáp Tết, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về chắc cũng phải giúp đỡ, không biết có rảnh không? Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt nhíu mày, cái này khó nói lắm, đành phải chờ xem thế nào rồi tính. Triệu Đại Hải hàn huyên với Đinh Vĩ Quân và Đinh Kiệt một lúc thì thấy Đinh Tiểu Hương cùng Ngô Vi Dân, Lưu Cương đi ra từ khoang thuyền, anh vội vàng bước nhanh tới. Đinh Tiểu Hương báo cho Triệu Đại Hải biết cô đã thỏa thuận xong giá cả với Ngô Vi Dân và Lưu Cương, việc tiếp theo là cân cá. Triệu Đại Hải vừa hô lớn, vừa đứng đợi Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến. Khi ba người tới, anh dặn dò kỹ lưỡng về việc cân mẻ cá trên thuyền, phải hết sức cẩn thận. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu. Họ đã vất vả suốt thời gian dài, đây là công đoạn cuối cùng, không được phép xảy ra sai sót. Mẻ cá này đáng giá lắm, không thể chủ quan được. Ngô Vi Dân và Lưu Cương lên bến tàu, chẳng mấy chốc, từng chiếc xe tải chở hải sản nối đuôi nhau tiến vào. Họ nhanh chóng bố trí người lên thuyền, người thì vớt cá, người phụ trách kéo, người lại cân. Bến tàu và bong tàu trở nên náo nhiệt hẳn lên. Một con thanh ban sống, to vật vã. Nặng 78 cân rưỡi. Một con hồng ban sống. 18 cân mốt. Một sọt cá cháp đen sống, tổng cộng 121 cân 7 lượng. Một thùng cá tuyết đông lạnh, 80 cân mốt. Từng con thạch ban to lớn, từng thùng cá, từng sọt cá liên tục được chuyển từ kho lạnh hoặc hầm chứa trên thuyền lên, cần đo xong xuôi là được bốc thẳng lên xe tải đậu sẵn trên bến. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người cầm một cuốn sổ, cùng với người của Ngô Vi Dân và Lưu Cương cẩn thận ghi chép chủng loại, kích cỡ và trọng lượng của từng loại cá. Đại ca với nhị ca em vừa nói gì với anh vậy? Khi Đinh Tiểu Hương đang cùng Ngô Vi Dân và Lưu Cương bàn bạc giá cả trong khoang thuyền, thì ba người Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và Triệu Đại Hải đã lên bong tàu. Cô không biết họ đã nói gì, có chút lo lắng hai người anh trai khó tính sẽ làm khó dễ Triệu Đại Hải. Vừa thấy hai anh trai đang nói chuyện với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương liền kéo anh ra một chỗ, sốt ruột hỏi chuyện. Hắc, em lo gì thế? Có gì anh cũng kể hết cho em, còn gì? Với lại Kiệt ca với Quân ca có làm gì khó anh đâu. Triệu Đại Hải cười, biết Đinh Tiểu Hương sợ anh không hòa hợp được với hai anh vợ tương lai. Anh còn đang tính chuyện cưới Đinh Tiểu Hương, dại gì mà đắc tội Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Có nịnh bợ còn không kịp ấy chứ, dù hai ông anh vợ có nói gì khó nghe, anh cũng dám nhịn thôi. Triệu Đại Hải kể lại việc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân muốn đi theo thuyền của anh ra khơi một chuyến để xem anh câu cá, lại còn muốn đi ngay trước Tết. Hả? Trước Tết á, mấy hôm nữa thôi. Thời tiết này mà câu được cá hả anh? Đinh Tiểu Hương nhíu mày, cô không lo lắng về chuyện câu cá, nhưng thời tiết này đâu có tốt. Hắc, chắc chắn là được, mà còn câu được nhiều nữa là khác. Nhưng mà có gió, thời tiết này ra biển dễ say sóng lắm. Triệu Đại Hải liếc nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang nói chuyện với nhị gia Triệu Thạch. Thời tiết này mà ra khơi thì đúng là dễ mệt. Còn có 2-3 ngày nữa là Tết rồi, nhà anh chắc bận lắm hả? Không biết có thời gian không nữa. Triệu Đại Hải không lo lắng việc đưa hai anh vợ tương lai đi câu cá, mấu chốt là họ có thời gian không thôi. Vừa rồi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vẫn chưa quyết, nói là phải về nhà hỏi lại đã. Thôi kệ, sao cứ phải đi câu cá trước Tết nhỉ, để qua Tết đi không được à? Kệ đi, hai anh em muốn đi thì có thời gian họ sẽ liên lạc với anh thôi. Đinh Tiểu Hương nghĩ một hồi rồi mặc kệ, dù sao Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, chắc không có vấn đề gì đâu. Tiểu Hương này, khi nào anh được đến nhà em chơi? Triệu Đại Hải có chút sốt ruột, chuyện này quan trọng đến hạnh phúc cả đời, sắp Tết rồi, phải chốt hạ thôi. Sốt ruột cái gì chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương ửng đỏ. Chả sốt ruột sao được, chuyện này phải gấp chứ, Triệu Đại Hải không chỉ sốt ruột mà là vô cùng sốt ruột ấy chứ. Hắc, không chỉ anh sốt ruột đâu, bà nội cũng dục dữ lắm. Lần trước em về nhà, bà đã chuẩn bị sẵn đồ bảo em mang sang nhà anh rồi. Tí nữa em về mà không có tin tức gì, chắc không vào được nhà luôn ấy chứ. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, kể chuyện bà nội Trung Thúy Hoa chuẩn bị đồ. Hả? Cần gì phải chuẩn bị gì chứ? Đinh Tiểu Hương hơi sốt sắng. Thì, chuyện này em không quyết được, anh cũng không quyết được, bà nội muốn làm gì thì làm thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, biết bà nội Trung Thúy Hoa chắc chắn không nghe lời anh đâu. Thôi được rồi, tí nữa em gọi điện cho bà nội, đi nhà em chơi thôi mà, có cần mang gì đâu. Đinh Tiểu Hương biết Trung Thúy Hoa nhất định sẽ chuẩn bị đồ, mà còn chuẩn bị cả đống đồ tốt ấy chứ. Vậy hả? Vậy là dì đồng ý cho anh đến nhà em chơi rồi hả? Triệu Đại Hải nghe ra ý tứ trong lời của Đinh Tiểu Hương, vội hỏi. Ừm, mẹ em gật đầu rồi. Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ rực như trái táo chín, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Triệu Đại Hải. Lão nương Trương Lệ đồng ý cho Triệu Đại Hải đến nhà, đây là một chuyện vô cùng lớn, chuyện trọng yếu phi thường, chính mình cùng Triệu Đại Hải bắt tự có cong lên. Hả? Thật đã, thật đã. Thật sự gật đầu rồi á? Khi nào anh đi được đây? Triệu Đại Hải mừng rỡ, không dám tin vào tai mình, liên tục hỏi dồn dập. Hồ to thế làm gì? Anh muốn cả cái bến tàu này nghe thấy hết hả? Đinh Tiểu Hương thấy mọi người trên thuyền, thậm chí cả người trên bến tàu đều nhìn về phía mình và Triệu Đại Hải, vừa thẹn vừa vội, lườm anh một cái. Thì, tại anh vui quá ấy mà. Triệu Đại Hải ra mặt dày như tường thành, không để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Đừng có hô to như thế được không? Mẹ em gật đầu đồng ý, nhưng khi nào thì chưa biết đâu, anh cứ chờ điện thoại của em đi. Đinh Tiểu Hương ngoài miệng oán trách, nhưng trong lòng thì đắc ý, Triệu Đại Hải như vậy có nghĩa là anh quan tâm đến cô lắm. Tốt, tốt, nhớ báo cho anh biết nha. Nhất định đừng quên đấy. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Trời à, hôm nay anh làm sao thế hả? Chuyện này mà em quên được chắc. Đinh Tiểu Hương lần này thật sự bó tay, những lời Triệu Đại Hải nói hôm nay có hơi bất thường. Tuy vậy, Lưu Cương vẫn lau mồ hôi trán. Dù gió lạnh bến tàu thổi bút giá vào mùa đông, một tay anh ta ướt đẫm mồ hôi. Triệu Đại Hải câu được không ít cá, suốt 2 tiếng đồng hồ cần mẫn cân đo không ngơi tay. Ông chủ Ngô vừa bước lên bong tàu từ khoang nhỏ, Lưu Cương đã thấy Ngô Vi Dân, liền cất tiếng gọi, ông có thấy mấy con cá trong khoang thuyền ở tận phía trong kia không? À, Ngô Vi Dân đáp, cậu cũng thấy mấy con cá trong khoang ấy à? Anh ta biết Lưu Cương đang nói đến khoang và loại cá nào. Trên tàu câu cá biển có rất nhiều khoang, khoang nào khoang nấy đều đầy ắp cá. Có khoang lớn, có khoang nhỏ. Gần phía trong nhất có một khoang nhỏ hơn, không có nhiều cá lắm, chỉ chừng 10 mấy con, nhưng toàn là hồng ban và thanh ban cực kỳ có giá trị. Mấy con cá này không bán sao? Lưu Cương hỏi Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân chỉ Trung Thạch Trụ, anh ta vừa hỏi thử, thì được biết là phải giữ lại, nhưng không nói là để làm gì. Không được, Lưu Cương nói, tôi phải hỏi Đại Hải xem sao, mấy con cá này toàn là loại nhất hạng. Lúc nãy, Lưu Cương đã thấy cá trong khoang, nhìn sơ qua là biết con nào con nấy đều được tuyển chọn kỹ càng. Chúng không nhất thiết là con to nhất trong số cá mà Triệu Đại Hải câu được, nhưng chắc chắn là loại tốt nhất. Đa phần cá nặng khoảng 5 cân, không quá 10 cân, chỉ có một con tương đối lớn, là con hồng ban già vượt quá 30 cân. Thành ban không quá lớn, trung bình từ 20 đến 30 cân, nhưng có một con vượt quá 150 cân. Điều quan trọng không phải kích thước, mà là lớp da của chúng vô cùng đẹp, không hề bị chảy xước, hơn nữa con nào con nấy đều béo tốt. Tất cả đều là những con cá tốt nhất được Triệu Đại Hải lựa ra từ vô số thạch ban mà anh câu được. Đừng tưởng giá những con đã cân không hề thấp, nhưng nếu là mấy con cá trong khoang nhỏ kia, giá có thể cao hơn từ 20 đến 30%. Đi thôi, Ngô Vi Dân nói, chúng ta đi hỏi Đại Hải xem rốt cuộc chuyện là thế nào. Mấy con cá trong khoang nhỏ kia đúng là quá ngon, anh ta gật đầu, rồi cùng Lưu Cương đi về phía Triệu Đại Hải. À, Triệu Đại Hải nghe Ngô Vi Dân và Lưu Cương nói đến mấy con cá trong khoang nhỏ thì xác nhận, đúng là không bán. Đinh Tiểu Hương tò mò nhìn mấy con cá trong khoang nhỏ. Ngô Vi Dân và Lưu Cương đã khơi chuyện này, đặc biệt là khi cô nghe Triệu Đại Hải nói không bán chúng. Mười mấy con hồng ban và thanh ban lớn nhỏ khác nhau, đây không phải là một số lượng nhỏ, mà là một khoản tiền lớn đấy. Hồng ban thì không nói làm gì, Ngô Vi Dân và Lưu Cương vừa nhắc đến con thanh ban lớn hơn 150 cân trong khoang. Tính theo giá mà cô vừa thỏa thuận với Ngô Vi Dân và Lưu Cương, nó có thể bán được gần 200.000 tệ. Triệu Đại Hải cười đáp, mấy con cá này là bà nội muốn giữ lại. Anh hỏi ngược lại, ai dám bán chứ? Hả, Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên, không cần nhiều đến vậy đâu ạ. Giữ lại một hai con là được rồi, giữ lại nhiều vậy làm gì? Cô đoán rằng Trung Thúy Hoa muốn để Triệu Đại Hải giữ lại để mang lên nhà cô ăn Tết. Chuyện này tôi không quyết được, Triệu Đại Hải lắc đầu, nếu chỉ giữ lại một hai con thì khó ăn nói lắm. Bà nội Trung Thúy Hoa đã cố ý dặn anh phải giữ lại cá, nếu chỉ giữ lại một hai con thì chắc chắn sẽ bị mắng. Lúc này, Ngô Vi Dân và Lưu Cương đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải giữ lại cá để biếu nhà Đinh Tiểu Hương. Đây là chuyện trọng đại của cả đời, trời sập xuống cũng không bán, huống chi hiện tại Triệu Đại Hải cũng đâu thiếu mấy đồng tiền này. Đại Hải này, Ngô Vi Dân tấm tắc, mấy con hồng ban và thanh ban cậu giữ lại đúng là đẹp thật. Anh ta nghĩ đến mấy con hồng ban và thanh ban mà mình vừa thấy trong khoang. Đa phần cá không phải cứ to là ngon. Hồng ban 3 năm cân dùng để hấp thì ngon tuyệt, 10 cân 8 cân thì kém hơn, 2-30 cân lại càng kém xa. Cá càng to, nhiều khi chỉ là để cho đẹp mắt, chứ ăn thì cũng thường thôi. Đại Hải giữ lại cả hồng ban và thanh ban to lẫn nhỏ. Con to là để cho đẹp mặt, con nhỏ mới là để ăn, mà lại là loại ngon nhất. Triệu Đại Hải cân nhắc vô cùng chu đáo, cả mặt mũi lẫn chất lượng đều được lo toan. Từ đó có thể thấy, dù là Triệu Đại Hải hay Trung Thúy Hoa đều vô cùng để ý đến Đinh Tiểu Hương. Ông Triệu, Đinh Kiệt hỏi, Đại Hải câu được nhiều cá quá nhỉ? Lúc nãy, khi thấy cá trong khoang, cậu đã biết là rất nhiều. Bây giờ, khi thấy người ta vớt cá lên cân, cậu mới nhận ra số lượng còn nhiều hơn cậu tưởng. Hết con này đến con khác được vớt lên, cân xong là đưa lên xe chở hải sản ở bến tàu. Cứ thế liên tục không ngừng, đã 2-3 tiếng rồi mà vẫn chưa xong. Ở chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô ấy cá nhiều lắm. Lần này Đại Hải đâu có đi câu một mình, nó còn dẫn theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trong thôn, tổng cộng là 4 người. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào rồi nói, người đông thì sức mạnh lớn, câu được nhiều hơn cũng phải. Triệu Đại Hải câu được không ít cá thật. Đinh Kiệt nói, đảo nhân tạo đá ngầm san hô đúng là có cá, nhưng chỗ đó đâu dễ câu. Cậu nhớ lại lời cha mình, Đinh Sinh Sơn, đã từng nói rằng chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô có cá thật, hơn nữa rất nhiều, nhưng vô cùng khó câu. Triệu Thạch gật đầu, chỗ đó đúng là không dễ câu. Chủ yếu là do đáy biển có mấy cái trụ xi măng nhân tạo gì đó, vô cùng phức tạp. Thêm nữa là khoảng cách cũng hơi xa, chi phí thời gian và tiền xăng đều khá lớn. Bình thường, mấy người lái thuyền cao tốc ra ngoài khơi câu cá cũng sẽ không đến chỗ đó. Ông nói thêm, Đại Hải vẫn may không tệ, tìm được mấy điểm có cá nên mới câu được nhiều như vậy. Triệu Thạch liếc nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang đứng trên thuyền, lòng vui phơi phới. Vừa nãy, Triệu Đại Hải đã vô cùng phấn khích, lớn tiếng hô mấy câu. Ông nghe được rằng Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đã đồng ý cho Triệu Đại Hải về nhà ăn Tết. Đinh Vị Quân lắc đầu, cái này cần phải có tay nghề mới được, không thì dù có cá trong nước cũng câu không nổi. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô đúng là có cá, nhưng đâu phải chỉ mình Triệu Đại Hải biết chỗ đó có cá. Bất kể là người câu cá hay bắt cá, ngay cả những người không quá thích câu cá như anh, quanh năm suốt tháng đi làm ở công ty tận ngoài tỉnh, đều biết chỗ đó có cá, hơn nữa có rất nhiều là đằng khác. Vậy tại sao những người khác không ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá? Khoảng cách quá xa ư, chi phí thời gian và tiền xăng quá cao ư, chỉ cần có thể câu được cá, đặc biệt là có thể câu được nhiều cá, thì mấy chuyện đó đâu thành vấn đề. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là không câu được cá, hoặc câu được quá ít, không bỏ công. Tuy có đầy đủ công phu trong tay, Triệu Đại Hải vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nơi mà người khác khó lòng câu được cá. Đinh Vị Quân càng thêm nôn nóng muốn tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải câu cá như thế nào. Anh ta nghĩ bụng, tối nay về nhà sẽ kể chuyện này với bố Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ, xem thử có thể tranh thủ chút thời gian trước Tết, đi theo cano của anh Đại Hải ra biển một chuyến không? Chiều tà, khoảng 4-5 giờ. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Gió thổi ngày càng buốt giá. Triệu Đại Hải tiễn Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, rồi quay trở lại bến tàu. Đinh Tiểu Hương về rồi à? Triệu Thạch vẫy tay gọi anh. Vâng, gần Tết ai cũng bận rộn cả. Tiểu Hương và mọi người phải về chợ cá giúp việc, Triệu Đại Hải gật đầu. Ha ha ha, nhà Tiểu Hương có phải đồng ý để cháu đến nhà sau Tết rồi không? Triệu Thạch hỏi, vẻ mặt vô cùng quan trọng, muốn xác nhận cho bằng được. Vâng ạ, Tiểu Hương bảo mọi người đã đồng ý, chỉ là còn phải xem thu xếp thời gian thế nào. Chắc là qua năm thôi, chứ trước Tết thì hơi khó. Có lẽ khoảng mùng 10 trở đi ạ, Triệu Đại Hải nói, miệng bất giác nở nụ cười. Anh biết rằng việc Trương Lệ gật đầu đồng ý chuyện này, tức là bà đã chấp thuận chuyện tình cảm của anh và Đinh Tiểu Hương. Tốt, quá tốt rồi. À mà này, đến nhà người ta thì phải chuẩn bị những gì? Không được, không được. Lát nữa về, ông phải kiểm tra kỹ càng, xem cháu đã chuẩn bị những gì rồi. Nếu thiếu thứ gì thì phải tranh thủ mấy ngày này mà chuẩn bị cho tươm tất. Chuyện này không thể qua loa được đâu. Triệu Thạch biết rằng chị dâu Trung Thúy Hoa và vợ ông, Hoàng Kim Đào, đã mấy ngày nay cứ bàn đi tính lại về chuyện này, nhưng bây giờ ông vẫn thấy chưa yên tâm lắm. Ôi dào, nhị gia gia, ông đừng lo chuyện này, chắc chắn mọi người đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Triệu Đại Hải nhìn vẻ mặt lo lắng của nhị gia gia Triệu Thạch mà thấy buồn cười. Hừ, cháu biết cái gì chứ? Thôi được rồi, cháu đừng có mà xen vào. Ông với chị dâu lo liệu ổn thỏa cả rồi, cháu cứ chờ đến ngày mang đồ qua là được. Triệu Thạch mắng yêu Triệu Đại Hải một câu. Cũng là chuyện người ta, nếu là người khác nói, ông hoặc chị dâu Trung Thúy Hoa cũng chẳng để ý nhiều, hoặc không cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế, dù sao đây chỉ là lần đầu ra mắt, chứ có phải ăn hỏi gì đâu. Nhưng Đinh Tiểu Hương thì khác. Không chỉ xinh xắn, duyên dáng, gia cảnh cũng khá giả, mà quan trọng hơn là Tiểu Hương từ nhỏ đã theo gia đình buôn bán, người như thế này mà cưới về thì đúng là, cưới một người vàng ròng, vừa giúp chồng dạy con, lại giỏi kiếm tiền. Người như vậy, đừng nói là ở cái thôn quê này, mà ngay cả trong thành phố lớn cũng hiếm có. Ông và chị dâu Trung Thúy Hoa phải chuẩn bị thật chu đáo, nào cá đủ lớn, bóng cá, rồi mấy con cá mú ngon. Tuy số tiền ấy không nhỏ, nhưng đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là muốn thông qua những thứ đó thể hiện sự coi trọng của gia đình, đặc biệt là của chị dâu Trung Thúy Hoa đối với Tiểu Hương. Vâng, nhị gia gia, vậy chuyện này nhờ ông lo liệu giúp cháu ạ? Triệu Đại Hải gật đầu, một phần là vì chuyện này anh không có tiếng nói, phần khác là anh cũng chẳng hiểu nhiều về những chuyện này, chắc chắn bà nội Trung Thúy Hoa và nhị gia gia Triệu Thạch, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Màn đêm buông xuống, gió biển thổi càng mạnh. Triệu Đại Hải nhìn chiếc xe chở hải sản cuối cùng rời bến, quay sang nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang đứng cạnh mình. Toàn bộ cá đã được cân và chuyển lên xe tải cả rồi. Ngô Vi Dân và Lưu Cương cũng nóng lòng muốn giải quyết số cá này, nên đã đi theo xe tải rời đi. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang thì sau khi thuyền câu cập bến đã ai về nhà nấy. Hai, vậy là hết một mùa đánh bắt rồi. Xem ra năm nay ăn Tết no nê là cái chắc. Triệu Đại Hải liếc nhìn cuốn sổ trên tay, ghi chép lại số lượng và chủng loại cá đã câu được trong chuyến đi này. Hay già, năm nay không chỉ là ăn Tết no thôi đâu. Phát tài, phát tài. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cười tít mắt. Chuyến đi theo Triệu Đại Hải ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu được quá nhiều cá. Tuy tiền chưa về đến tay, nhưng sổ sách đã tính xong xuôi, biết đại khái sẽ kiếm được bao nhiêu. Đây không chỉ là chuyện ăn Tết no, mà là phát tài thực sự. Triệu Đại Hải nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng ngày mai Ngô Vi Dân và Lưu Cương sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của anh. Tối nay anh sẽ về nhà tính toán sổ sách, ngày mai khi tiền về thì sẽ chia cho mọi người ăn Tết. Triệu Đại Hải đi đến trước mặt Thạch Kiệt Hoa, chỉ vào chiếc thuyền đánh cá chuyên dụng để bắt cua đang neo đậu bên cạnh, nói rằng số cua đông dài vẫn đang được nuôi sống trong khoang thuyền, ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến đây xử lý và chia cho mọi người. Chú Thạch, qua năm tìm thời gian anh em mình tụ họp một bữa, bàn bạc kỹ hơn về chuyện thuyền câu biển nhé. Triệu Đại Hải biết Thạch Kiệt Hoa quan tâm nhất là chuyện này. Ừ, được thôi. Mọi người cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã, rồi hãy bàn đến chuyện tiền bạc. Tôi phải tranh thủ sắp xếp, qua năm thủy triều tốt lắm, phải tranh thủ ra khơi một chuyến. Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười. Vâng, chậm nhất là mùng 8, chúng ta sẽ tụ họp. Tôi sẽ gọi điện cho chú, đến nhà tôi hoặc nhà chú đều được. Triệu Đại Hải đáp lời. Hàng năm, sau Tết Nguyên Đán không lâu là thời điểm tốt để ra khơi, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn muốn nắm bắt cơ hội này để đi câu cá, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để đánh bóng tên tuổi. Triệu Đại Hải lại cùng Thạch Kiệt Hoa hàn huyên vài câu, bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, rồi gọi nhị gia gia Triệu Thạch, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên cano của mình, rời khỏi bến tàu Thạch Giác thôn, chạy về thôn của anh. Triệu Đại Hải vừa nói, qua Tết sẽ bàn chuyện hợp tác. Thạch Quảng Dân ngầm tàu thúc đi đến bên cạnh Thạch Kiệt Hoa, nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải khuất dần. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với thuyền câu biển của gia đình ông. Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười, Triệu Đại Hải vừa rồi cố ý nhắc đến chuyện này với ông, bảo qua năm sẽ gọi điện hẹn gặp mặt, cuối cùng sẽ chốt lại toàn bộ sự việc. Đi thôi, Thời gian cũng không còn nhiều, đợi đến rằm tháng giêng là có thể chính thức ra khơi chuyến đầu tiên rồi. Thạch Quảng Minh vô cùng phấn khởi, việc Triệu Đại Hải cố ý nhắc đến chuyện này chứng tỏ anh rất coi trọng. Cha à, chuyện này đối với chúng ta mà nói quá quan trọng, kiếm tiền là một chuyện, mấu chốt là tiếng tăm sẽ lập tức vang xa, dù Triệu Đại Hải còn chưa có thuyền riêng, nhưng sẽ có rất nhiều người liên tục tìm đến thuyền của chúng ta để ra khơi câu cá. Thạch Kiệt Hoa nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng. Cha này, Triệu Đại Hải chuyến này ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô rốt cuộc câu được bao nhiêu cá vậy? Thạch Kiệt Hoa vô cùng tò mò chuyện này. Thời gian vừa qua, cha ông, Thạch Quảng Minh, đã luôn túc trực trên thuyền câu biển của Triệu Đại Hải, chắc chắn biết rõ mọi chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.